các ông là thanh niên của Hà Nội. Nên hôm đó thầy Thám nói kêu mấy con nên tổ chức để mình học, mình sống cho đúng đạo Phật, đúng không? Đạo đức của đạo Phật. Nay mấy con đã nghe, mấy con đã tổ chức được, thầy rất mừng. Cho nên do đó cái về sau mấy con phải làm gương hạnh tốt, thấy không? Những sách vở gì của thầy mấy con nghiên cứu, và sau này cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả thầy sẽ gửi cho mấy con mỗi đứa một bộ. Thế rồi mấy con vừa làm kỷ niệm của thầy mà cũng vừa là cuốn sách tốt đầu nặng để cuộc sống của mấy con là những thanh niên Việt Nam sống đạo đức, lấy đạo đức làm đầu, mấy con. Thầy mong ước điều đó lắm. Hôm nay thầy về đây thấy đủ mặt mấy con, thầy rất mừng. Thầy mấy con nhớ ráng nghe lời thầy, sau này có duyên mà tu hòa thành tới nơi tới chỗ, thầy hướng dẫn mấy con sẽ tu tập làm chủ sự sống chết. Sự sống chết là một nỗi khổ của con người, mấy con. Nó không phải dễ, nhưng mà đạo Phật làm được, Đức Phật làm được, chúng ta sẽ làm được, không có người nào không được. Chỉ có ý chí chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn, rồi chúng ta sẽ thực hiện như vậy. Chỉ có ý chí và lòng thì dù trong sâm ngàn núi chúng ta cũng vượt được, mấy con. Là thanh niên Việt Nam với một đất nước nhỏ hẹp như thế này, và hôm nay chúng ta độc lập tự do như thế này, thì mấy con biết rằng xương máu của tổ tiên chúng ta đổ để biết bao nhiêu. Cho nên càng tu tập chúng ta càng xứng đáng với tổ tiên chúng ta. Các con nhớ điều đó, thanh niên thì chúng ta phải nhớ điều đó. Càng tu tập thì bảo vệ đất nước của chúng ta. Nếu tất cả các con đều giữ gìn trai giới, tức là mình không ăn thịt chúng sanh, mình ăn thịt chúng sanh là mình muốn lấy cái mạng, mình bằng cái sự chết của loài vật khác, cho nên nó đem lại sự đau khổ cho loài vật khác mà mình không biết. Cuối cùng mình thọ những bệnh tật khổ đau, không ngờ là mình đã gieo khổ vào thân tâm của mình. Còn toàn bộ các con đều thọ trai, mình đang rao cải những sống như thường, mấy con đâu có chết như thầy. Từ bé đến lớn, từ 8 tuổi xuất gia tu hành, tới giờ không biết thịt cá ra sao ta. Thế mà vẫn khỏe, tuổi vẫn lớn như thường. 80 mấy tuổi rồi mà vẫn khỏe, vẫn không bệnh đau. Thì đó mới có nghĩa thầy trả một cái quả thiệt. Còn những người ăn thịt cá cho nhiều, thầy thấy càng đau nhiều. Đó là bằng chứng chúng ta đi đến bệnh viện, chúng ta thấy người nào mà đau bệnh, có người nào mà ăn chay đâu, mấy con. Cho nên ăn một ngày, hai ngày là người ta đã ớn được. Do đó hôm nay gặp thầy, mấy con là thanh niên Việt Nam, chúng ta cố gắng sống bằng cao cải, chứ không phải sống bằng sự đau khổ của loài chúng sanh. Đứa nào làm được những điều đó, thầy mừng thứ nhất. Và thầy ước ao mấy con sẽ là những người thanh niên xứng đáng, sống thiện, làm thiện, biết thương mình, thương người và thương tất cả những loài vật đó, mấy con. Mấy con nhớ cố gắng. Hôm nay mấy con về đây đủ duyên được gặp thầy ở Hà Nội, là lúc tích của tổ tiên của chúng ta. Thầy muốn làm một chuyến đi về thăm lúc của người Việt Nam của chúng ta. Bao nhiêu thăng trầm mà Hà Nội vẫn còn ở gần với một nước lớn mà vẫn giữ độc lập như thế này, thì mấy con phải biết là đâu phải dễ. Ngày xưa người Trung Quốc coi đất nước chúng ta như mọi giao chỉ, cho nên đặt chúng ta là cái huyện giao chỉ, chứ đâu có nói Hà Nội. Nói thì như vậy mới có biết tổ tiên chúng ta đã dài công, đã bỏ xương máu trên mảnh đất này nhiều lắm. Cho nên mấy con là thân nghiêm, mấy con phân mạnh dạng không đầu hàng trước thế lực nào hết, bảo vệ đất nước chúng ta. Đó là tinh thần của Phật giáo đó, mấy con. Đạo Phật quyết định là không đầu hàng bất cứ một thứ gì, ngay cả bản thân sự sống chết Đức Phật còn không đầu hàng, phải làm chủ nó. Các con thấy gì? Làm chủ được sự sống chết còn khó hơn làm chủ giặc, không con thấy gì? Cho nên vì vậy mấy con phải ráng tu tập, có thầy còn sống. Lỡ thầy chết rồi người ta đâu có ai biết đường đi đâu mà tu tập. Cho nên hiện giờ mấy con phải sắp xếp đâu ra đó ổn định thực. Có việc về thăm thầy rồi xin thầy tập một ngày hai ngày, rồi trở về ổn định gia đình mình lần lượt. Có thì giờ rảnh dài thì đến ở gần bên thầy tập cho đến khi thành công. Biết chí của mình phải làm chủ được sự sống chết, đó là sự giải quyết cho chính bản thân của các con, đem lại hạnh phúc cho bản thân các con. Các con hãy cố gắng. Còn thầy là ngọn đuốc sáng soi đường cho mấy con đi. Mất thầy rồi chắc con không tiếp được đâu. Trong một cuộc đời nay đất nước Việt Nam mà người tu hành được như thầy hiếm lắm mấy con. Ngày xưa Ấn Độ chỉ có Đức Phật mà thôi, còn những người khác có ai tu tới nơi tới chốn như Đức Phật được. Cho nên vì vậy mà Việt Nam chúng ta cũng là những người dân có đầy đủ phước báo, có những anh hùng như Quang Trung, Nguyễn Huệ, có những người làm nên sự nghiệp thầy là người chỉ ấp ngọn cờ đạo đức cho các con người Việt Nam nói theo mà thôi. Thầy lấy đạo đức làm đạo. Cho nên nếu mà thầy không đức mà thầy nói, dù thầy có ngồi thiền nhập định 5-10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, mà cái người không đức người ta cũng không tin nữa mấy con, người ta cũng coi thường nữa mấy con. Nhờ cái đức của thầy tu hành, nhờ cái đức thương yêu của thầy mà thầy về Hà Nội, thầy thấy đúng là nhờ cái đạo đức mà mọi người đều mới thương thầy. Chứ thầy mà thiền định bây giờ ngồi bao nhiêu họ cũng xem thường, chứ họ không có thương vậy đó. Nhưng thì hôm nay thầy nhắc nhở mấy con để rồi còn có ngày gặp lại nhau để dẫn dắt nhau trên con đường giải thoát mấy con. Bởi chúng ta là người Việt Nam, Phật không sanh ở Việt Nam như nước Ấn Độ. Ấn Độ Đức Phật sanh tại đó mà Ấn Độ không có triển khai được Phật giáo cho rất tốt với chúng ta. Nhưng ở Việt Nam chúng ta lại triển khai chánh pháp của Phật, làm cho Đức Phật càng ngày càng sáng tỏ lên. Chúng ta từ xưa đến giờ dân tộc chúng ta luôn luôn, từ ông bà tổ tiên ta luôn luôn lúc nào cũng theo đạo Phật. Đạo Phật như một nhu cầu cần thiết tư tưởng của con người Việt Nam. Cho nên mấy con thấy ông bà chúng ta theo đạo Phật, nhưng đạo Phật đó bị lái đi con đường khác mấy con. Cứ cầu cúng lại để cái sự thật, nếu mà có người hướng dẫn đúng họ không cầu cúng đâu, mà họ sống đạo đức mấy con. Cho nên vì vậy mà tới cái thời của mấy con mới có thầy nhắc nhở điều này, chứ có ai mà dám động đến đại thừa. Vì cái số lượng nó đông và nó sát bên một cái nước quá lớn, mà động nó thì động cả một cái nước của người ta. Cho nên hôm nay có mình thầy mà thôi, mày mấy con sẽ đọc những bức thơ trên mạng, họ tranh luận với nhau, những nhà trí thức họ tranh luận với nhau nhiều lắm mấy con. Nhưng thầy nói thầy không tranh luận với ai, cái đúng thầy nói để cho mọi người người ta biết đúng biết sai, chứ không phải nói là bài bác ai cả, không bài bác một người nào, không bài bác quá môn nào hết, mà nói đúng để chúng ta không đi lầm lạc đường, nói đúng để chúng ta thực hiện được cái ước nguyện của chúng ta, cái hoài bão của chúng ta, để chúng ta thực hiện cho tốt cuộc đời của chúng ta, của huynh đệ, của gia đình chúng ta, của đất nước chúng ta mấy con. Hôm nay mấy con có điều gì cần hỏi thầy thêm không? Thì mấy con cứ hỏi, hỏi thầy cho hỏi. Riêng phần các con thì các con nhớ hỏi những gì mà nó giúp đỡ cho các con và cũng là ghi lại ấn tượng cho các bạn các con, để sau này nếu mà có dịp gặp gỡ nó thì mấy con biết cách để mà tháo gỡ, đem lại sự hạnh phúc cho mình. Đến đây thì dừng, để mấy con có những ý gì thì mấy con cứ thưa hỏi, có thầy thì giúp đỡ cho. Các bạn đã chuẩn bị câu hỏi để xin mời các bạn mình đến cho thầy để cùng thưa hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy ạ. Con có một số câu hỏi con muốn hỏi lên thầy. Con tự nhận thấy mình là cái khi mà tư duy quán xét Nhưng cái đề mục gì thì nó không được liền mạch lắm, nó cứ hay bị lằng nhằng rắc rối, mà xong rồi vọng tưởng lại lôi biến đi đâu mất. Thì con xin thầy dạy cho con cái cách mà tư duy làm sao cho nó được sáng suốt, rõ ràng mà có những cái hiệu quả. Đúng rồi, con cảm ơn thầy. Bây giờ trở lại câu hỏi thứ nhất cho con. Bởi vì cái tâm của con nó đang lăn xăng nghĩ ngợi cái này cái kia, ít ra con phải tập cho nó im lặng, nó đừng có nghĩ ngợi khoảng từ 5 phút đến 15 phút. Trong khoảng thời gian con phải tập luyện được như vậy thì bắt đầu cái tri kiến hiểu biết của con nó sẽ dẫn đường sáng suốt. Cái gì nó chăm chú cái đó cho nó, đến khi nó hoàn thành sự hiểu biết cái đối tượng đó rồi nó mới đi vào cái khác. Còn bây giờ con cái này chưa xong nó nhảy qua khác rồi. Cái tâm của con nó chưa có cái định. Con nghe không? Thầy muốn nói nó có định thì nó mới có nằm yên đó mà nó quan sát. Còn nó chưa có định á, cái này nó chưa xong nó nhảy tới cái khác nó nghĩ rồi. Cho nên đầu óc mình cứ lăn xăng mà nó không giải quyết được cái gì cả. Đó là câu thứ nhất, thì đó là có cố gắng tập định. Tập định ạ? Thì cụ thể phương pháp tập định của con với cái... phương pháp tập định của con rất là dễ dàng, không có gì hết. Bây giờ đó con sẽ ngồi ở trên cái ghế như thầy, hoặc con ngồi như mấy anh mấy chị như vậy, nhưng con lắng nghe cái tâm của mình coi nó nói cái gì. Cái này nó làm khổ mình, khổ người thì mày thiếu đạo đức, tao dẹp, không muốn đó, không suy nghĩ cái này nữa, dẹp ở đây, không có nhảy vô cái thứ này nữa. Thì một lát bây giờ nó thiện, nó im lặng, nó thiện, nhưng mà lát nữa nó khởi nghĩ, bây giờ mình thấy chị kia anh nọ gì đang khổ quá, mình hãy tìm cách để giúp đỡ. Thì con sẽ suy nghĩ cái niệm này, niệm thiện giúp đỡ người đang khổ, mình hãy làm ngay liền, không được bỏ. Vì người ta đang khổ và mình giúp đỡ liền thì sẽ cũng như mang hạnh phúc, sự yên vui đến cho họ. Thì con nên cố gắng làm điều, con nhớ điều đó. Còn nếu mà làm đau khổ người thì nhất định không làm, đó là thiếu đạo đức. Nếu mình đứng trên đạo đức, mình dạy như vậy, đó là những cái điều thứ nhất mà con cần phải tu tập. Và con phải ngồi, con phải tập ngồi thiền định bằng cách nào? Nó như thầy nói hồi nãy, khi nó có những niệm thiện, niệm ác đến như vậy thì còn dẹp, đó là thiền định. Chứ không phải thiền định mà gom cái ý thức con lại, không cho nó nghĩ ngợi như thiền Đông Độ thì đó là sai lệch rồi. Nó làm sao này con lọt vào hiện tượng con ngu ngơ, tưởng như là con bị bệnh thiền nữa. Bệnh thiền tức là con lạc thiền nữa, con sẽ trở thành con người không bình thường. Có khi nói theo con thì con hiểu đó là tốt, nhưng người khác người ta thấy ấy dường như con bị điên. Con hiểu điều đó chưa? Cho nên phải tu thiền thì phải có thầy, nhưng mà thầy hướng dẫn cách thức đó. Bây giờ không có, con tu cũng được. Bởi vì con ngồi đây con có nhiếp tâm, có cột trói cái ý thức con đâu. Con để nó hoạt động, mà nó thấy thiện thì nó phát triển, nó làm. Thấy người đó nghèo cần giúp đỡ thì bây giờ mình có điều kiện, mình phải tìm cách để giúp đỡ người nghèo. Tìm hiểu là điều tốt, đâu có gì mà hại ý thức của con. Rồi bắt đầu bây giờ con thấy điều đó điều hại, làm cho con khổ mà làm cho người khác khổ, hoặc là làm cho người khác khổ mà con được an vui, con nhất định không làm điều đó, thì kỳ quá. Đó, thì cứ như vậy con sống bằng cái trí kiến này, gọi là thiền định của Phật giáo. Vì đạo Phật là đạo trí tuệ chứ đâu phải đạo ngồi như lục cây. Con còn mấy câu thế ít thế đi. Dạ vâng ạ, con cũng xin thầy, mong thầy dạy cho con cái cách mà trị cái bệnh mà lười biếng. Lười biếng là sợ cái thân, mà khi cái thân nó mệt mỏi đau nhức lên là ý chí nó lười ngay, nó lại thích đi nhiều nghỉ. Con có luyện được cái ý chí của mình, cái bền chí của mình. Không có khó gì, Đức Phật có cái pháp thân hành niệm. Thân hành niệm tức là mình đi chứ không có gì hết. Nó lừa biếng, nó muốn lừa đừ con, nó muốn ngủ, muốn trầm, lừa biếng thì con bắt buộc nó phải đi. Đi, bắt đầu con đi, con chú ý hai cái chân con, chân mặt bước, chân trái bước, mà nó hơi nó lại không có tỉnh táo, con lại nói to tiếng lên, chân mặt bước, chân trái bước, không thì con nói mà nó cũng còn như đừ, vẫn chưa chịu sáng, thì con nói chân mặt dở lên, Nhưng mà để xuống, nó còn nói một lời cái nó tỉnh con à. Đó là cái phương pháp thân hành niệm, nó giúp cho chúng ta tỉnh giác, không còn bị hôn trầm trì miên, không còn lười biếng. Nếu lười biếng không, ông nào mà dám đi ra đó mà la hét như vậy đâu. Phải xiên ngay cái còn lười biếng không được. Đó thì con nhớ pháp thân hành niệm thầy đã biết rồi. Con xin hỏi thầy câu hỏi thứ ba, con là con cũng muốn cái cách mà gieo duyên thiện pháp với những người xung quanh ấy. Con thấy mình chưa khéo lắm, không biết cách gieo duyên. Chưa biết cách gieo duyên, nó không có gì hết. Con phải sống nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng. Trước nghịch cảnh con bằng lòng, không biết nhẫn nhục trước nghịch cảnh hơn. Thì như vậy lúc nào con cũng sống nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng. Con tùy thuận họ thì nó không trái. Nó không trái người ta thì người ta đâu có ghét con. Còn cái con làm theo ý con muốn người ta phải nghe theo con thì chắc điều đó được khó. Cho nên con nhớ ba cái cụm từ này mà thầy ghép lại: nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Con sống con nhớ ba cụm từ này. Có điều gì mà con thấy trong ý mình không nên thì con nhớ nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng thì con sẽ được an ổn. Nhớ giờ. Dạ, con nhớ thật. Con xin cảm ơn anh. Xin hết. Bạn nào khác có câu hỏi không hỏi thầy? Các con cũng nhớ hết phải không hả con? Nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Không có gì thì mình nhớ. Nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Vui vẻ, không buồn. Không biết ai hết thì mình sẽ được an lòng. Nhà pháp của thầy dạy thực tế lắm mấy con, trực tiếp ngay mình để cứu mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông xin kính bạch thầy, hôm nay duyên lành hội tụ chi đông, con may mắn được thầy, một vị minh sư mà con hàng đêm nhận thức được gặp mặt. Con năm nay 25 tuổi, là chỉ có gia đình là bố và mẹ, và chưa có gia đình riêng, có nghĩa là chưa có vợ và con ạ. Con đã hoàn thành nhiệm vụ của một người công dân, là hoàn thành nhiệm vụ quân sự và được kết nạp đảng, đứng trong hàng ngũ của đảng. Nhưng con biết là được thân người khó và được gặp chánh pháp còn khó hơn. Con biết được dòng đời này là khổ đau. Nay con xin phát nguyện được quy y với thầy, được thầy nhận con là đệ tử và con cũng xin thầy con. Được. Vậy con xin cúi xin thầy giúp con vượt biển sinh tử, cúi xin thầy hoan hỷ bố thí và cho con lời khuyên, con xin cảm tạ thầy. Thầy nhận con là đệ tử của thầy, bây giờ con ghi cái danh sách để thầy cho một cái giấy đàng hoàng, không? Coi như chứng nhận cho con là đệ tử của thầy đó. Rồi về cái phần mà tu tập thì con sắp xếp gia đình của mình an ổn, bởi vì tất cả các pháp trên thế gian này đều vô thường, con phải sắp xếp cho mọi người an vui. Và con ở trong nhà con tập rất khó, cho nên khi mà sắp xếp được ổn định rồi thì con cũng nói thẳng dưới trong gia đình mình biết rằng con sẽ vào tu viện chân dư tập thiền để cho tâm con được an ổn, rồi ít hôm con về con cứ đi tới đi lui vậy đó để mà con tập cho được. Sau khi mà cái thời gian mình tập được rồi mình mới chấm dứt cái gia đình, mình mới vô đây luôn tu tập thì con sẽ làm chủ sinh thời gian chết. Con cảm ơn thầy. Nguyện con sẽ đạt. Giờ bên nữ mấy con có ai hỏi tại gì không con? Dạ, con mời cô lại gần mic cho cô to một chút để gần ghi được. Con mời ra chỗ này cũng được. Dạ con bạch thầy, con là Thích Nhữ Liên Đức ạ. Dạ con là như nghĩa vụ với gia đình của con. Con đã hoàn thành cái nghĩa vụ với gia đình, với chồng, với con. Thì chồng con đã cho con đi để cắt ra thi án để và là tiễn con sang ở Chi Đông. Thì con xin thầy là con đã hiểu được và có thân người khó, mà cái dịp may hiếm có khi thầy còn tại thế, thì con xin thầy được vào sống như con tin như một sườn để con thoát được cái khổ. Để xin thầy cho con được. Và cũng con là người ở tại gia, cho nên là cái việc học hành ở một mức độ chưa có được nhiều, nhưng con chỉ xâm nhập được cái pháp vô thường vô ngã. Bây giờ con nhận rằng là không có cái gì là của con, là con và tự ngã của con cả. Cho nên con nghĩ rằng là chỉ có một con đường duy nhất để thoát khỏi là sinh già bệnh chết, thì chỉ có ngay ở cái hiện tại này con phải gieo được cái không có duyên sanh. Thưa thầy, không có duyên sanh thì con phải vào sống một mình, thì con mới đoạn được ngũ triển cái và thất kiết sự. Con xin thầy, thầy thương, thầy giúp cho con vượt qua được cái biệt khổ của kiếp đời này. Thầy thương, thầy sẽ giúp cho con. Bây giờ con đến đây, con tập tu thấy mình, cái tâm nguyện ước nguyện của mình nó càng ngày nó háo hức, nó muốn đi tới chứ nó không lui, thì con sẽ về tu viện Chân Như. Ở đó có người hướng dẫn cho con từ tập đến cao, để con đi từng bước mà bước nào chặt bước nấy, không hiểu không? Chứ còn ở xa thầy thì làm sao mà hướng dẫn. Nói chung chung rồi con tu tập nó sai rồi, ai mà sửa cho? Xong mình bỏ hết cuộc đời rồi, mình chỉ còn biết duy nhất đời nay để giải thoát sanh tử. Vậy thì nên tìm ngay về tu viện Chân Như. Con xin thầy cho con đi theo thầy luôn cái chuyến này. Đi theo thì phải có cái chuyến xe, mà thầy biết cái chuyến xe của mấy cô mới có chỗ không đó. Còn cứ hỏi con thầm. Xin cô Trang ạ, cô Trang một xin thầy. Có nếu mà có chỗ thì về đi theo được, không sao đâu. Còn giấy tờ thì con làm đầy đủ hết. Rồi vậy. Toàn bộ tài sản con tặng cho hết, thì con không còn cái gì. Vậy được rồi con. Đi tu là khó hết. Từ cái nhỏ đến cái lớn con không. Con chỉ thấy là ba y một bát là cái hạnh phúc nhất, giải thoát nhất. Cảm ơn thầy. Còn ai nữa không con? Xá thầy đó con, rồi trình thầy đi. Tên con là Nguyễn Thị Thắng, con ở Bắc Giang. Từ khi con gặp được pháp của thầy, con tin là một con người được sống lại. Vì trong ở bên pháp đại thừa, con lao đao, con rất khi khổ. Vì con được pháp của thầy trong được 3 năm nay, thì con tu tập cho pháp của thầy. Trong thân tâm con được nhẹ nhàng đi nhiều, bệnh tật con giảm rất nhiều. Nhưng mà trong thời gian tu tập được 2 năm, thì trong thân con có một cái trạng thái hơi thở nó cứ lưỡng lở trong lồng ngực của con, nó nhiều lúc làm cho con khó chịu, nhưng chỉ đôi lúc, nhưng con cũng tác ý. Nhưng sau thì một thời gian con lại thấy nó xuất hiện. Hôm nay là đủ duyên con được về đây, con ước nguyện lâu lắm rồi con vào trong Nam Đường, nhưng mà gia đình con thì khó khăn vô cùng, con không đi được. Hôm nay con xuất duyên này con về đến đây gặp được ngạo con vừa. Con chỉ mong thầy giúp cho con vượt qua những chặng đường khó khăn. Chứ con tu tập xa thầy, chứ con thấy khổ lắm, không biết đường đi. Đúng đó, con bị sai đó. Con xin cũng xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Do con nhiếp tầm ở thở mà nó không đúng cách, cho nên nó làm tức tối em con. Đó là con do con tu sai. Bây giờ con nên sắp xếp chỗ ổn đi. Đi vào tu viện Chân Như, người ta sẽ dạy con trở lại. con sẽ không còn tức lối mà tâm con nó rất an ổn. Vì vậy nãy giờ mấy con thấy thầy dạy mấy con ngồi đi, mình nhìn qua từng tâm niệm của mình xả, chứ đâu có dạy mấy con ngồi cứng lắm. Các con hiểu không? Đâu có dạy mấy con theo hơi thở đâu mà tức ngực, lối ngực, phải không? Chứ theo hơi thở mà không biết cách nó tức ngực, nó làm cho mình bệnh đó mấy con. Ừ. Con thì con không dám tập hơi thở mà con chỉ đi chân này luyện mà chỉ có ăn hơi thở thôi, trong một thời gian con thấy thế mà con cũng không dám tập. Không được, đừng bỏ đi con. Con mà tập bây con giờ dừng lại luôn. Ừ. Dừng lại đi, chứ đừng có tập nó. Cái người mà tập về hơi thở hoặc là tâm hành niệm, như nãy thầy nói tâm hành niệm là mình buồn ngủ mình mới tập đi thôi. Họ buồn ngủ ai mà đi chỉ cho mất công ngồi cho sướng sao? Không. Còn bây giờ đề mà hơi thở phải có người chỉ dạy, nhưng mà người ta chỉ tu từ 15 phút thôi chứ người ta đâu có tu nhiều. À, con cứ ngưng hơi thở rồi nghĩ rồi ngưng, cứ tập trung vô nữa rồi bị cái hơi thở nữa. Bây giờ con xin phép con nói rằng bây giờ con dừng lại, con sẽ tập những cái pháp này nữa mà con không bỏ đi con, đừng có tu. Ừ. Cái gì mà nó đã sai rồi thì không nên tập nữa. Ờ, người ta sẽ dạy lại mình. Cách thức con bây giờ đó, con chỉ kiểm điểm lại cái tri kiến của con, cái sự hiểu biết của con đó, coi là hiểu biết cái thiện, cái ác như thế nào, gạt bỏ làm sao, con trình bày nổi cái đó. Khi mà cái tri kiến con nó hiểu biết rồi thì nó gạt được cái ác mà cái thiện nó còn, thì đó là con giải thoát rồi. Cho nên thầy nhắc mấy con nãy giờ, đạo Phật là đạo trí tuệ chứ không phải đạo mà ngồi thiền định đâu. Thấy trí tuệ mà giải thoát mà người ta chửi mình không giận thì mình phải nghĩ ở hồi trước mình cũng chửi ai, bây giờ người ta chửi lại mà nhân quả thì phải vậy chứ, sao lại giận người ta nữa, tạo thêm một cái duyên nhân quả khác sao? Do mình nhắc mình vậy chứ mà mình không giận ai nữa hết mà đúng không, thật không có nhân quả sao mắc mớ gì người ta chửi mình. Thành ra nó có nhân quả cho nên nó khiến gặp nhau để rồi nói nó nghịch ý nhau, rồi tức quá người ta dằn không được, người ta biết chửi mình. Cho nên thầy dạy mấy con cố gắng luôn. Và hôm nay là trước khi thầy đây là con cũng xin được sám hối thầy, thì con cũng làm một những việc sai lầm theo với trong sách của thầy, mà thì con đọc pháp của thầy con thấy hay và đúng quá, thì con cũng muốn gia đình con mọi người được đi theo thầy, thì con đã tự con là lên danh sách về cho thầy đi, thì con đọc sách ra thì con thấy cái đấy là cái sai của con, nên con xin sám hối thầy cái sai của con. Thầy cho con xin và con xin sám hối thầy một điều nữa là bây giờ là con về đây con được đi và thầy cho con được phát lên xin, thì trước kia là con cũng có gửi như về tên là tuổi không đúng rồi thì nói chung là không đúng lắm, thì con xin thầy xin cho con phát tay này hôm nay. À, nguyên con được ghi cái pháp danh rồi cho cô Trang hai đó, rồi thầy sẽ gộp lại. Xong khi ghi phải làm cái giấy chứng nhận con là đệ tử của thầy. Chứ bây giờ nói mà thì ghi rồi không làm cái giấy coi như nó miệng đâu mà. Chưa? Con xin gửi là cô Trang cho con để cho nó chính xác tên của con. Con cứ ghi tên, tuổi, họ phải dạng đưa cho cô Trang. Rồi cô Trang lấy cái danh sách đó phải đưa cho thầy để ghi, để làm cái giấy tức là có giấy tờ đàng hoàng, không có ai biết sai được. Rồi con xa thầy con ra con. Con kính bạch thầy, con là Phạm Thanh Thanh Tâm mà đã quy y thầy, và ước nguyện của con thì là đi tu theo giáo pháp của Phật, thì thầy khuyên con là còn gia đình còn gia viên con phải trả nợ cái là vợ con luôn luôn trưởng thành. Thì con ước nguyện với thầy là trong cái lúc con nuôi các cháu trưởng thành, các con của con trưởng thành, thì con cũng ước nguyện với thầy là con muốn làm một việc hợp tình, hợp lý, hợp pháp, có đạo đức và có rất nhiều tiền để trả nợ nhân quả và hộ trì chánh pháp của Tam Bảo. Thế thì hôm nay con đã tác bạch với thầy trong tu viện là con đã làm ở tập đoàn EFP ở Los Angeles, Mỹ, và đến ngày hôm nay con vẫn làm như vậy. Và chủ tịch tập đoàn đã thấy đức hạnh của con, và tới sắp tới này chủ tịch tập đoàn sẽ giúp con là để làm và hướng dẫn cho người Việt Nam mình để biết được cái công việc đó để cùng nhau làm và phát triển tại thị trường Việt Nam. Thì cũng là cái ước nguyện của con là con sẽ, nếu con nhận xong cái chức vụ đó thì con sẽ có vào chỗ thầy để con tác bạch và con xin đi thầy. Đó, cũng là cái nhân duyên mà thầy lại về Bắc, về thăm từ ở Bắc. Thế con lại được nhân duyên mà được tác bạch thầy. Thế thì con xin ý thầy để cho con được biết để con làm cái việc đó có đúng hay không, vì con đang làm kinh doanh thương mại điện tử. Và họ bàn giao cho con là kinh doanh về thương về tài chính đó, và khi đưa vào thì họ sẽ có cái cổ phiếu và họ sẽ hoán đổi cho mình và để giúp cho mọi người đó. Thì con thấy cái điều đó thì nó rất là tốt, và con đã sắp tới là con sẽ làm cái đó. Thì trong nay dịp thầy về Bắc thì con xin tác bạch thầy để thầy cho con lời khuyên. Và cái ý thứ hai nữa là khi con làm thì con ước nguyện của con là mùng một đầu tháng là con cùng với tất cả mọi người làm cùng với con làm một lễ chiên Tam Bảo, và con mời họ một bữa cơm chay, và cứ mỗi một lần như vậy là con đọc một hai câu chuyện ở trong 10 tập đường về sứ Phật và những câu chuyện đạo đức làm người đó, để cho tất cả các bạn làm cùng với con để được biết, được nghe thấy, và con lại biếu họ, và cứ mỗi một tháng con biếu họ một cuốn sách của pháp bảo của thầy. Thế thì làm như vậy có đúng hay không thì con cũng xin thầy cho con. Con làm nhiều quá, đúng nhiều quá, phước báo lắm mà con. Thì điều mà con làm, cái tâm con phát nguyện con làm điều đó quá tốt. Con đang cố gắng để duy trì được cái việc làm này, giúp đỡ cho mọi người đó, mà lại đúng tâm nguyện của mình đó con, làm lợi cho người đó, thì cố gắng con làm như vậy thầy ca ngợi lắm, tốt lắm con. Không phải gì mà bố thí sách của thầy, nhưng sách của thầy đem lại lợi ích cho mọi người, xây dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Vậy mà con là phổ biến lại làm, mặc dù hiện giờ nó nhỏ, nó chưa phải lớn, nhưng nói lên được cái tâm niệm lớn của con, chứ không phải ít, cố gắng tiếp tục làm. Vâng, và con xin các bài thầy, con sẽ cố gắng cho đỡ. Con cũng hướng dẫn các con của con đến đứa út nhất đến 20 tuổi, và con sẽ xả bỏ tất cả, dù là lúc đó con có làm những tỷ phú hay nhiều trăm tỷ thì con vẫn dứt bỏ, và con sẽ đi theo bước chân của Đức Bổ Sư Thích Ca và theo bước chân của thầy để làm chủ được bốn sự khổ đau của kiếp người. Con xin thầy an nghỉ và luôn là giúp con và giúp con, và sẽ điều dắt con cho đến mọi giải pháp. Đúng rồi, thầy sẽ giúp con với cái tâm nguyện để con đạt được cái tâm nguyện đó. Bây giờ con sắp xếp lo cho gia đình của mình, con cái cho lớn khôn, xong rồi bỏ hết, lo theo thầy mà tu tập con. Đời người được tâm người là khó, mà được chính pháp còn khó hơn. Mà con được tâm người rồi, cái duyên nhân quả nó còn, mình phải sắp xếp, mình phải trả, chứ mình trốn đâu. Cho nên con sắp xếp con trả cho xong, coi vừa xong, không còn gì nữa hết, bỏ ngay liền đến thầy để mà tu tập. Thưa con còn một điều nữa, con xin các bài thầy bạn cùng tu với con là Liên Hương, mà thầy đã đặt tới một cái quán cơm chay, nhưng Liên Hương cái điều kiện kinh tế thì cũng rất là khó khăn, và ước mơ ước nguyện của con cũng như ước nguyện của Liên Hương cũng giống nhau. Thế thì con có nói với Liên Hương thế này, thì tôi em cứ cố gắng để sau này rồi cùng làm những cái việc cho nó xuất thật tốt và có nhiều tiền, thì con bảo một quán cơm chay là định hướng cho Liên Hương để làm cái đó thật lớn, và cái ước nguyện của con là làm rất là lớn luôn, và có thể con bỏ tiền ra và mời tất cả mọi người đến quán cơm chay đó một tuần để ăn không mất phí. Xong rồi con cũng cho lên TV quảng cáo để làm sao biết được gọi là quán cơm chay của Nguyễn Thủy, và cũng các cái hình tướng thì con ý con là vào Liên Hương là không nặn những cái hình con vật, mà lại nặn những hình bông hoa củ quả và lấy cái hình lá, hình tất cả những rau củ quả như vậy đó, và con làm là lớn luôn. Thì đó là ý con là như vậy, và ước nguyện của con sẽ giúp Liên Hương là 64 tỉnh thành trên cả nước đều phải có quán cơm chay mà thầy đã đặt tên cho Liên Hương, đó là ước nguyện của con. Được không? Ước nguyện của con làm cái điều đó là một cái điều thiện cho mọi người, người ta đến quán cơm chay của mình, người ta ăn một cái bữa cơm hoàn toàn nằm ở trong cái thiện, chứ đâu có giết hại chúng sanh đâu. Con tin ước nguyện tốt quá, hãy cố gắng mà làm cho nên công việc con. Con xin thầy hoàn lão lần này tất cả chúng mình để con được thành tâm hoàn thành được tâm nguyện. Con xin chạy cố gắng hết khó thật lòng. Cảm ơn con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là Thích Thanh Nghĩa, năm nay 64 tuổi. Con xin thầy chỉ dạy cho con hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là con xin thầy dạy cho con pháp tu tập để có hiệu quả cao nhất, là con về tới đích giải thoát nhanh nhất. Con lắng nghe thầy trả lời câu hỏi thứ nhất. Bất kỳ như nãy giờ thầy nhắc nhở, đó là nhắc nhở chung. Còn riêng con phải ôm chặt cái pháp, tâm bất động tạnh tạng, an lạc vô sự trước mọi cảnh, bất cứ cảnh động nào, bất cứ áo pháp nào con mà gặp phải nó, thì tâm con nếu mà không tập ý câu đó, nó sẽ bị dao động. Con tập ý ngay liền, diệt liền, không để sự dao động trong tâm, đó là pháp giải thoát ngay liền. Mà tâm bất động thanh tản an lạc vô sự, đó là cái chân lý của đạo Phật. Đạo Phật tu cũng tới đó thôi, nhưng mà kéo dài 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là người đó đủ lực để làm chủ sự sống chết. Nó đơn giản vậy thôi, nghĩa là cái tâm mình ở trong cái trạng thái đó 7 ngày nó chưa có cái lực làm chủ sự chết, sự sống của mình, thì 7 tháng nó có, mà nó không có nữa 7 năm. Đó là cái ý chí của con người ngút ngàn để người ta đạt được cái mục đích làm chủ sinh già bệnh chết. Nhưng còn nhớ câu đó đi, đừng quên. Câu hỏi thứ hai của con là con đã chót gieo một cái duyên đau khổ mà con đã phải trả quả khổ, đến năm nay 64 tuổi vẫn còn phải tiếp tục trả. Đó là lý vợ và xây dựng gia đình. Con xin thầy chỉ dạy cho con làm sao để vui vẻ mà trả, vui vẻ mà trả. Cứ con làm cái gì thì con vui vẻ trong cái vui vẻ của gia đình của mình, vui vẻ trả, không có hề nói to tiếng hoặc là hờn giận gì cả, mà thấy đây mình đang trả nghiệp. Sau khi mà tâm con biết rõ như vậy mình đang trả nghiệp rồi, tự nó an rồi. Mà tự nó an rồi thì nó sắp xếp cho con đường tiến tới tu giải thoát. Con sẽ về tu nhiều tu cho con mất đầu hết. Tự nó sắp xếp cho con à. Nếu mà con biết xả cái này thì tự nó sắp xếp cái lối đi cho mình. Con đội ơn thầy, con sẽ cố gắng tu tập để báo đáp công ơn của Phật. Thế này, cố gắng vậy thôi. các con có hay hỏi không? Nhớ kỹ. Con xin đảnh lễ thầy ạ. Kính bạch thầy, con tên là, thầy đặt cho con pháp danh là Thích Nữ Liên Thiền ạ. Thì con trước đây khi con chưa biết thầy thì con cũng theo Đại Thừa và Mật Tông. Khi con biết thầy, con được gặp thầy năm 2010, thì con được gặp thầy năm vừa rồi, con cũng có vào gặp thầy. Thì con cũng theo pháp tu của thầy, nhưng mà cái tâm con nhiều khi nó bướng bỉnh, nên là con cũng nghiên cứu sách vở của thầy nhiều. Nhưng mà hôm nay nhân duyên con được gặp thầy ở đây, thì kính mong thầy hân hỉ dạy cho con cái đặc tướng tu của con như nào để con tu được tốt. À, muốn là con làm chủ được cái ý thức của con, nó không còn vướng bỉnh nữa. Vâng ạ. À, thì ít nhất con cũng phải có một khoảng thời gian bất động tâm, bất động tâm một khoảng thời gian từ 5 phút đến 15 phút. Mà con nhiếp tâm như thế nào, nó cũng phải nương vào hơi thở để mà cột tâm mình trong đó. Nghĩa là thở ra tôi biết, tôi thở ra hít vô tôi biết, tôi vô, đó là cột tâm trong hơi thở. Đó là cái thức nhiếp tâm của thiền đồng độ. Còn ở đây nhiếp tâm của Phật nó rất đơn giản. Ngồi đây, không, con ngồi bình thường như thầy, tri kiến của thầy nó sẵn sàng, nó biết tất cả sự việc xảy ra, nhưng tất cả những pháp không lôi được nó. Dù pháp bây giờ ở thấy cái sân nó dơ, mà trong khi cái giờ này ngồi tu, sân dơ mà không bị quét đâu. Cái giờ mà quét lao động thì làm, mà cái giờ mà không lao động thì thấy gì trái không làm. Giờ này là giờ ngồi chơi tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải là giờ đi làm công việc. Con cứ làm chủ, làm được con sẽ làm chủ được tập con, đó là con ngồi thiền. Con hiểu chưa? Bạch thầy, là tâm con nó hay nghĩ lại lăng xăng thì cũng mình cũng vẫn thế á. À, cũng vậy đó con, nó hay lăng xăng con cũng vậy đó. Mình không nghe theo cái cách của mình nó dẫn á. Vậy đó. Mình làm chủ mình. Rồi lần lượt nó tỉnh á. Có khi nó lôi, bây giờ có khi nó lôi còn hôm nay, nó lôi con học đoạn thời gian vậy, rồi con mới hay. Còn con cứ tập vậy nữa. Bây giờ tập vậy nó có lôi, mình không hay thôi, mà mình hay thì ngày đó mình dùng tri kiến của mình dừng nó, không cho nó lôi được. Mình tập làm chủ nó, nhưng mà đến khi cái sức mà mình làm chủ được rồi, thì nó hết lôi con rồi, nó hiện lên con biết mặt nó liền. Như thế là con phải tập tỉnh thức nhiều đúng không ạ? Tỉnh thức nhiều đó con. Bằng pháp thân hành niệm hay là không? Không, không phải bằng pháp thân hành niệm đâu. Bằng tâm bất động. Bằng tâm bất động. Ừ. Thì là chịu khó nhắc tâm bất động và mình không chịu sự sai khiến của nghiệp là sai mình. Đúng vậy. Mà con xin chờ thầy chỉ dẫn cho con một điều nữa, là thầy chỉ dạy cho con lòng từ bi hỷ xả. Lòng từ bi hỷ xả. Đó thì nó không khó đâu con. Lúc nào con cũng nhớ rằng thương yêu và tha thứ. Thì trong chuyện sự thương yêu tha thứ thì nó có lòng từ bi xả đẩy được vậy. Bởi vì người ta làm ác, người ta làm cho mình khổ, nhưng mình biết tha thứ. Thì đó là hỷ xả. Không, còn lòng từ bi thì mình thấy người nào gặp cái khổ, hoặc là tâm mình đang bị cái gì đau khổ đó, mình ta thấy đây là nhân quả, đừng có đau khổ, thì tâm mình hết đau khổ cũng là từ bi với mình. Không hiểu không? Cho nên mình giúp người mà giúp mình, điều kiện đó là tâm từ bi. Người ta không khổ đó là mình giúp cho mình, giúp cho người không còn đau khổ, tức là tâm từ bi. Còn hỷ xả là mình bỏ ra hết, không lấy vô. Bởi vì Phật pháp nó đơn giản, nó ở trong tâm của mọi người, nhưng mà mình không biết tu, không biết được sao tu cho được. Mà biết rồi thì nó không khó, nó không có tu về.